Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, dị đằng hoa. Vì một cái linh ti giải thi đấu quán quân, vậy mà bố trí như vậy chu đáo chặt chẽ. Dương Trần có chút khó hiểu, cái này linh ti giải thi đấu, đặt ở ánh tộc bên trong, mặc dù là khó được thịnh sự, thế nhưng là... Nếu là đổi lại là tại tiết tộc bên trong, chỉ sợ là ít có người chú ý, mà thế lực thần bí kia, tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng, cho nên tuyệt đối sẽ không vì một cái nho nhỏ linh ti giải thi đấu quán quân. Mà như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ lại là vì đạt được linh ti giải thi đấu ban thưởng? Dị đằng hoa, Dương Trần trong đầu, đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thế lực thần bí kia, vì cái gì chỉ sợ không phải quán quân, mà là quán quân lấy được ban thưởng dị đằng hoa. Nghĩ tới đây, Dương Trần tự lẩm bẩm, như vậy ngày mai liền đem hoa này yêu cầu trở về. Hảo hảo nghiên cứu một phen, chuyện hôm nay phát sinh quá mức đột nhiên, Dương Trần cũng không có yêu cầu ban thưởng. Dù sao hắn lần này linh ti giải thi đấu đã thu được rất nhiều đằng tộc tài nguyên, còn có ánh tộc đại hồn ti, vô luận cả hai ở trong cái nào đều đầy đủ để cho người ta điên cuồng, liền xem như Dương Trần đều là không biết kích động không thôi. Cho nên đối với linh ti giải thi đấu ban thưởng, hắn cũng không có quá mức để ý. Bây giờ xem ra lại là chính mình sơ sót. Lúc ấy không có dự liệu được, Vương Hà có thể xuất ra Bạo Viên Vương, chính là vì không để cho linh ti giải thi đấu ban thưởng dẫn ra ngoài. Ngay lúc này, Ánh Huy tiếp tục nói ra, gần nhất trong vòng 2-3 năm, phụ thân ta hành vi liền rất là cổ quái. Hắn đối với ánh tộc sự tình, rất ít nhúng tay, liền ngay cả ta gặp hắn một lần, đều 10 phần khó khăn. Phảng phất là đang mưu đồ cái gì đồng dạng. Nói xong những lời này, Ánh Huy liền cẩn thận sáng láng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Hắn biết hết thảy đều là còn nguyên, đều nói ra, hiện tại chỉ có thể nhìn Dương Trần phải chăng thực hiện lời hứa. Thả hắn đi, mưu đồ. Dương Trần nghe nói hai chữ này thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, chính mình đi vào Bắc vực. Tính toán vẽ sự tình, chính là muốn thống nhất Bắc vực, mà ngun đại hồn ti chỗ thế lực, cũng là có kế hoạch gì, nhưng đối với cái này, hắn lại là không thể nào biết được. Ngắn ngủi yên lặng, Dương Trần liền nhàn nhạt, phất phất tay, nói, ngươi có thể đi. Ánh Huy nghe chút, trong nháy mắt sửng sốt một chút, bởi vì hắn cho tới bây giờ nơi đây, chính là đã ý thức được. Lần này rất khó còn sống rời đi, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, cho dù là chính mình toàn bộ nói ra, Dương Trần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng là, để Ánh Huy tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần vậy mà thật muốn thả hắn đi, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể Ánh Huy phản ứng có thể nói không nhanh, hắn đột nhiên lui lại. Một cái lắc mình liền xông ra phòng ốc, nghĩ đến ánh tộc bên ngoài bôn tập mà đi. Địa Khôn thấy thế, cũng là sững sờ, liền xem như hắn, cũng không có dự liệu được. Dương Trần thật sẽ thả đi Ánh Huy. Thiếu chủ, thật, Địa Khôn hỏi dò, đương nhiên không, không chờ Địa Khôn tra hỏi hoàn thành. Dương Trần chính là trực tiếp lắc đầu, sau đó hắn nhanh chóng mở miệng nói. Ma đằng, vừa dứt lời, Dương Trần đi theo liền vỗ chữ linh đại, ma đằng ngầm hiểu, lúc này hóa thành một đạo u quang, tiến vào chữ linh đại ở trong, cầm, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Dương Trần khẽ vươn tay, đem chữ linh đại, giao cho Địa Khôn, đồng thời cười nói, không nên bị phát hiện. Địa Khôn hai mắt tỏa sáng, lúc này nói ra. Minh Bạch, vừa dứt lời, Địa Khôn liền vận chuyển độn chi thuật, hướng về Ánh Huy phương hướng bỏ chạy. truy tung mà đi, hy vọng có thể có chỗ thu hồi. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không có lưu hậu hoạn, mà sở dĩ đáp ứng thả đi Ánh Huy, lại là hắn đã sớm kế hoạch tốt, nếu là có thể thông qua Ánh Huy, biết nguyên đại hồn ti thế lực sau lưng, cái kia không còn gì tốt hơn. Mà Địa Khôn mặc dù độn chi thuật xuất sắc, am hiểu tại theo dõi, nhưng hắn chiến lực cũng rất là đồng dạng. Nếu là bị người truy sát, chỉ sợ chẳng lẽ vận rủi. Cho nên Dương Trần để Ma Đằng cùng đi, để phòng vạn nhất. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền trực tiếp ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Một đêm này nhất định rất là dài dằng dặc. Toàn bộ Ánh tộc mặc dù một mảnh yên tĩnh, có thể tất cả mọi người là từ cái kia yên tĩnh bên trong có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Ngay tại tia nắng ban mai, ánh nắng đột nhiên phá vỡ tầng mây rơi trên bầu trời Ánh tộc thời điểm, đột nhiên có một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu, chính trông thấy một bóng người như thiểm điện hướng về Dương Trần phủ viện phương hướng mau chóng bay đi. Người này chính là hôm qua lặng lẽ rời đi Địa Khôn. Đám người thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn hắn từ Địa Khôn trên khuôn mặt thấy được một cỗ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Cùng lúc đó, tại một chỗ bên trong phủ viện, Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, đi theo hắn vung tay lên, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, một bóng người lập tức bước vào, chính là Địa Khôn. Gặp được, Dương Trần nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Địa Khôn, chậm rãi hỏi. Địa Khôn nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, hỏi, thiếu chủ, ngươi là thế nào biết đến? Địa Khôn căn bản là không có cách tưởng tượng, Dương Trần chưa từng bước ra Ánh tộc một bước, vậy mà liền biết hắn gặp phải. Cái này quá không thể nghĩ. Đối với hắn lời nói, Dương Trần cũng không trả lời, mà là dò hỏi, nói một chút tình huống cụ thể. Cướp đi Ánh Huy chính là người bịt mặt, thấy không rõ chân dung, thực lực mạnh phi thường, bát trọng, đỉnh phong. Địa Khôn hít sâu, hồi tưởng lại trước đó gặp phải, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn một đường truy tung Ánh Huy, mới đầu không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là về sau lại là đột nhiên xuất hiện một vị người bịt mặt, đem nó cướp đi, mà vị kia người bịt mặt thực lực vậy mà đạt đến bát trọng đỉnh phong. Nếu không có Dương Trần để Ma Đằng thủ hộ ở bên người Địa Khôn, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn để Địa Khôn mang theo Ma Đằng, kỳ thật có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất tự nhiên là dùng để phòng thân, mà rõ ràng có đất dụng võ. Thứ hai lại là để Địa Khôn dùng Ma Đằng đem cướp đi Ánh Huy người bắt về. Nhưng để Dương Trần không có nghĩ tới là vị kia người bịt mặt thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, đạt đến bát trọng đỉnh phong. Liền xem như Ma Đằng cũng tuyệt đối không có nắm chắc lưu lại đối phương. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Địa Khôn lại lần nữa nói ra, thiếu chủ, vị kia người bịt mặt, để cho ta mang cho ngươi bảo. Lời này vừa nói ra, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức hắn chính là nói ra, giảng, đưa trước chiến thú, tha cho ngươi khỏi chết. Địa Khôn vội vàng nói, đây là nguyên thoại, quả nhiên, bọn hắn không phải một người. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền rơi vào trầm tư. Trước đó hắn coi là chém giết một cái đại hồn ti, chính mình liền sẽ không có cái khác uy hiếp. Nhưng bây giờ xem ra, cái này uy hiếp chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng phát ra cường đại lên. Một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Dương Trần trong lòng dâng lên. Hắn biết việc này như là một viên tạc đạn đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Lúc này hắn chính là thân hình lóe lên, đi vào ngoài phòng. Giờ phút này đã là giờ thìn, tất cả hồn ti đều tại trạch viện bên ngoài chờ lấy, nhưng không có Dương Trần mệnh lệnh, bọn hắn nhưng cũng không dám có chút dị động. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một vòng, chính là biết tất cả hồn ti đều đã đạt tới. Sau đó hắn liền nhàn nhạt nói ra, rất tốt, kể từ hôm nay, toàn bộ ánh tộc, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Đám người nghe chút, vội vàng cùng kêu lên trả lời. Vâng, Dương Trần không muốn xen vào nữa để ý hồn ti bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn lại yêu cầu nghiêm khắc mấy điểm, chính là trực tiếp hỏi nói, linh ti giải thi đấu ban thưởng dị đằng hoa có tác dụng gì, có thể có người biết được. Đám người nghe chút, hai mặt nhìn nhau một chút. Cái này dị đằng hoa tác dụng, hồn ti trở lên võ giả cơ bản cũng biết. Lúc này liền có người hồi đáp, hồi bẩm đại hồn ti, cái này dị đằng hoa duy nhất tác dụng chính là mở ra ánh tộc tổ địa. Nói cách khác, có thể đến ánh tộc tổ địa tu luyện một phen, tìm kiếm cơ duyên. Ánh tộc tổ địa thế nhưng là có không ít ánh tộc cường đại tiền bối truyền thừa, nếu là có thể thu hoạch được trong đó một hai, đối với ngự hồn cảnh võ giả mà nói cũng là có không nhỏ tăng lên. Dương Trần nghe chút, trước mắt không khỏi sáng lên. Cái này dị đằng hoa lại là mở ra ánh tộc tổ địa đồ vật. Lúc này hắn hỏi lại lần nữa, như vậy dị đằng hoa bây giờ tại nơi nào? Trước đó đáp lời người lần nữa ôm quyền nói ra, hồi bẩm đại hồn ti, bình thường linh ti giải thi đấu kết thúc liền sẽ có tộc trưởng tự mình cấp cho linh ti giải thi đấu quán quân được chủ, cho nên hiện tại hẳn là còn ở tộc trưởng nơi đó. Rất tốt, Dương Trần nhẹ gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, đem địa khôn eo chữ linh đại bắt bỏ vào trong tay, chính là hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến ánh tộc tộc trưởng nơi đặt động phủ mà đi. Chốc lát sau, tộc trưởng động phủ trước cửa đột nhiên có tiếng xe gió vang lên, đi theo liền có một bóng người từ xa mà đến gần chạy như bay tới, chính là Dương Trần. Hắn vừa mới đến chính là nhướng mày, giờ khắc này ở ánh quốc hoành động phủ trước cửa lại có một đạo thân mang 10 phần nóng nảy thân ảnh, chính là cái kia Ánh Tuyết. Tộc trưởng một mực tại chờ ngươi. Ánh Tuyết gặp Dương Trần đến, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nói đơn giản một câu, chính là ở phía trước dẫn đường. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, Ánh Quốc Hoành vậy mà biết mình muốn tới, điểm này hắn ngược lại là không có dự liệu được, xem ra tộc trưởng biết đến sự tình không ít. Dương Trần trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ sợ Ánh Quốc Hoành đã sớm biết được nguyên đại hồn ti thân phận đặc thù. Nghĩ như vậy, rất nhanh Dương Trần chính là đi tới động phủ chỗ sâu. Động phủ này không lớn, bố trí đơn giản, ngoại trừ phía trên hỏa hồng chỗ ngồi bên ngoài, phía dưới còn mua thêm một phương nhỏ chỗ ngồi. Thời khắc này Ánh Quốc Hoành chính là ngồi ở kia nhỏ chỗ ngồi đối diện. Mời ngồi, Ánh Quốc Hoành cười một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa nhìn phía Dương Trần bên hông chữ linh đài, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ở trong đó đang có một đôi hai tròng mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình, nghĩ đến chính là Ma Đằng. Dương Trần trung thực không khách khí, trực tiếp tọa hạ, sau đó liền mở miệng nói, tộc trưởng, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đi vào tổ địa. Đối với lời này, Ánh Quốc Hoành tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà là cười khổ lắc đầu, nói ra, người trước hết nghe ta nói hết lời, rồi quyết định có vào hay không nhập tổ địa đi. Dương Trần nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng vẫn là nói ra, tộc trưởng mời nói, tộc ta hết thảy có 2 đại trọng bảo, thứ nhất là địa hòa, thứ hai chính là địa bảo Vạn Thiên Kính. Ánh Quốc Hoành hít sâu một hơi, nói ra, mà bây giờ tổ địa chính là bị Vạn Thiên Kính phong tỏa, chuyện kia không hay,